Đấu La, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 137, 137, thiếu niên ngươi đã nhầm kịch bản a hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỉ Bỉ Đông đưa mắt theo ba người tiến vào trong không gian bí cảnh. Nàng mở ra một khóa đào tạo bất tử. Nhưng nàng không nói với Hồ Liệt Na rằng họ đã chết trong không gian bí mật không có nghĩa là cái chết thực sự. Chỉ muốn họ có sự chuẩn bị tâm lý cho cái chết. Biết trước là không chết, chỉ làm cho trong lòng bọn họ thiếu đi một tia ý thức nguy cơ. Bọn họ vĩnh viễn sẽ ở trong tiềm thức cho rằng đây chỉ là một trò chơi mà thôi. Chết còn có thể sống lại. Và nếu ngay từ đầu nghĩ rằng trong trận đấu này, cuộc sống chỉ có một lần, sau đó sẽ làm trầm trọng thêm cảm giác khủng hoảng trong trái tim của họ. Bỉ Bỉ Đông chọn một vị trí tốt trong phòng bí mật. Thiền định, lặng lẽ chờ đợi họ. Sau khi ba người tiến vào vòng xoáy của cửa, đi vào là mật thất, đi ra là một vùng hoang dã. Đây có phải là bí cảnh của thần không? Hồ Liệt Na, Diễm, Tà Nguyệt ba người kinh ngạc nhìn bốn phía. Nơi này thật là một vùng hoang dã thanh u tĩnh nhã à, xa xa. Còn có thể nhìn thấy hồn thú thực vật khác nhau ăn cỏ trên đồng cỏ. Giữa bầu trời, ánh mắt hồn thú phi hành sắc bén nhìn về phía mặt đất. Tập trung mục tiêu săn bắn của mình. Hồ Liệt Na là người đầu tiên nhận ra sự bất thường của tình hình. Nàng thấy mình bị móng tay xuống đất. Nhìn kỹ, nàng biến thành một con cáo. A hát, làm thế nào trên cơ thể của ta bốc cháy? Khi Hồ Liệt Na còn chưa kinh hô, bên cạnh truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc. Hồ Liệt Na nghiêng đầu nhìn qua. Một người đàn hắn lửa đứng bên cạnh điên cuồng vỗ vào cơ thể của mình. Muốn dập tắt ngọn lửa trên người. Đây không phải là võ hồn của Diễm. Viễn cổ hỏa Diễm lĩnh chủ sao? Im lặng một chút. Diễm, lão sư không phải đã nói rồi sao? Sau khi tiến vào bí cảnh của thần này, chúng ta sẽ biến thành võ hồn của mình sao? Tà Nguyệt ở một bên nói với Diễm. Nói cũng đúng. Tà Nguyệt, võ hồn của ngươi không phải là một thanh nguyệt nhận sao? Vì sao ngươi không phải biến thành một thanh nguyệt nhận? Diễm bất mãn nói. Thân thể Tà Nguyệt căn bản không phát sinh biến hóa gì. Biến hóa duy nhất chính là thanh nguyệt nhận kia vĩnh viễn xuất hiện ở trong tay hắn. Võ hồn của khí vật hồn chân thân không phải đều như vậy sao? Tà Nguyệt nói, cũng không thể ta biến thành một thanh nguyệt nhận. Nếu như ngươi biến thành một thanh nguyệt nhận, đây không phải vừa vặn trong tay ta thiếu một thanh binh khí thừa cơ sao? Cút, Diễm cúi người xuống, nhìn về phía con hồ ly bên cạnh, nói. Cô chính là Nana đi. Nói xong Diễm liền đưa tay muốn vuốt ve con hồ ly này. Yêu hồ nhất thời xù lông. Cách chương.